Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 722, chương 722, cát hồ buôn bán đến Kinshasa. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nguyên lai là hàng xóm Brett. Thấy là Brett sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng mở cửa. Này, lão đồng nghiệp, thật hân hạnh gặp ngươi. Dương Thiên Long cười cùng Brett chào hỏi. Brett lấy làm kinh hãi, thậm chí có chút lòng vẫn còn sợ hãi vỗ một cái mình ngực. Hoa Hạ Long, là ngươi à? Đúng vậy. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng. Gần đây trong tiểu khu có kẻ cắp, ta vừa thấy nhà ngươi đèn ánh sáng, ta còn tưởng rằng là vào kẻ cắp đây. Brett có chút ngượng ngùng. Hắn thậm chí đem trong tay mình gậy đánh banh không khỏi được ẩn thân đến sau lưng. Lão đồng nghiệp, cảm ơn. Điểm này ngược lại là làm Dương Thiên Long có chút không giải thích được cảm động. Chúng ta còn khách khí những thứ này. Chỉ cần là ngươi ở nhà liền tốt. Brett nhẹ nhàng vỗ một cái Dương Thiên Long bả vai. Lão đồng nghiệp, đi vào ngồi một chút đi. Vừa vặn nếm thử một chút chúng ta ti kêu lá trà. Không thể không nói, vậy trà mùi vị của nước chân thực quá thơm. Phình phình lượn lờ lá trà hơi nóng từ phòng khách nơi đó trực tiếp bay vào Dương Thiên Long trong lỗ mũi, khiến cho được hắn văn liền sau đó. Tinh thần đều không khỏi được làm rung lên. Là trà mùi vị của nước. Brett lúc nói lời này, ánh mắt cũng không khỏi được một hồi sáng lên. Đúng vậy, hoa hạ trà. Dương Thiên Long cười một tiếng. Ta thích. Brett cười hắc hắc nói. Đi vào, người làm. Dương Thiên Long nhiệt tình chào hỏi Brett. Brett, cho ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta huynh đệ tốt, Lưu Thắng Lợi tiên sinh. Ngươi có thể kêu hắn Thắng Lợi Lưu. Dương Thiên Long chỉ Lưu Thắng Lợi giới thiệu. Ha ha la, Thắng Lợi Lưu, rất vui vẻ biết ngươi. Brett rất là khéo nói. Hắn nhanh chóng chìa tay ra, một mặt nhiệt tình đi theo Lưu Thắng Lợi chào hỏi. Đây là ta hàng xóm, Southampton chở hàng công ty lão bản tiên sinh Brett. Dương Thiên Long nhanh chóng giới thiệu. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Lưu Thắng Lợi dùng tiếng Hoa nói. Thật ra thì hai người bọn họ giữa ngôn ngữ không hề thông. Bất quá ước chừng từ nơi này cực kỳ nhiệt tình diễn cảm cùng với động tác khoa trương liền có thể nhìn ra bọn họ bây giờ đối với đối phương hảo cảm vẫn là tương đối khá. Tới, lão đồng nghiệp, nếm thử một chút trà này. Dương Thiên Long vừa nói vừa đưa cho Brett một ly pha nước trà ngon. Cùng trước Wilmer lần đầu tiên uống hoa hạ trà dáng vẻ như nhau. Brett cũng là mặt đầy kinh ngạc. Đối với trà xanh, Âu Châu địa khu căn bản không có. Bọn họ nhiều hơn uống chính là đỏ trà. Brett ôm một mặt kỳ thành tâm tình nhẹ nhàng uống một hớp. Lúc trước còn hơi có chút hơi nhíu chân mày nhất thời lập tức nhẹ nhàng thư triển ra. Biểu tình trên mặt cũng là đổi được cực kỳ hưng phấn. Chỉ gặp hắn không khỏi được giơ ngón tay cái lên, luôn miệng khen nước trà này mùi vị chân thực quá tuyệt vời. Là hắn uống qua tốt nhất đồ uống, có hay không một trong? Dương Thiên Long cười nói đùa. Brett lắc đầu một cái. Không có một trong, là cực kỳ nhất uống ngon. Brett lời nói nghe rất là khoa trương, nhưng là hắn vẻ mặt, nhưng là một chút cũng không khoa trương. Trà này sinh từ Thắng Lợi Lưu quê nhà Chiết Tỉnh, ở cổ đại nhưng mà hoàng đế ngự trà. Dương Thiên Long giới thiệu. Brett nghe là mặt đầy trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới cái này nhìn như thật đơn giản lá trà lại vẫn có nhiều như vậy văn hóa. Hoa hạ văn hóa, bác đại tinh thâm, ta thích. Brett một lần nữa giơ ngón tay cái lên. Lưu Thắng Lợi tuy nói trình độ văn hóa không hề cao, nhưng là đối với đơn giản một chút từ đơn hắn vẫn là hiểu sơ hiểu sơ. Thấy Brett đối với lá trà đánh giá rất là cao sau đó, hắn cũng đúng Brett rất nhanh liền tràn đầy hảo cảm. Lão Lưu tính cách chính là như vậy. Hắn muốn là yêu mến ngươi, như vậy rất nhanh sẽ gặp cùng ngươi xưng huynh gọi đệ. nếu như đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có. Như vậy đối với ngươi tuyệt đối sẽ giống như không khí như nhau coi mà không gặp. Chúng ta một ít cơ giới trước kia cũng là thông qua tàu chở hàng kinh sông Congo vận chuyển tới đây. Nhưng là sau đó có chở hàng công ty đặc biệt không đáng tin cậy sau đó. Chúng ta cũng chưa có từ sông Congo đi qua sông chở. Bất quá lão đệ nếu cũng là chở hàng công ty lão bản. Như vậy chúng ta sau này vẫn là có thể hợp tác. Lưu Thắng Lợi lưu loát nói một đại đoạn. Sau khi nói xong, hắn ủy thác Dương Thiên Long đem lời này phiên dịch đã qua. Dương Thiên Long đúng sự thật cho Brett phiên dịch đã qua. Hơn nữa cũng là đơn giản đem Lưu Thắng Lợi thân phận giới thiệu một phen. Thấy người trung niên này nam tử lại là TQ công ty xây cất tổng giám đốc sau đó. Brett mặt đầy thụ sủng nhược kinh, vội vàng bày tỏ nhất định phải thật tốt vì bọn họ phục vụ. Đồng thời hắn còn bày tỏ sẽ cho Lưu Thắng Lợi lớn nhất ưu đãi. Thành tựu xí nghiệp nhà nước lão tổng Lưu Thắng Lợi, tự nhiên sẽ không đối với những thứ này ưu đãi cảm thấy hứng thú. Dùng Lưu Thắng Lợi tính cách mà nói, hắn chỉ cần nhìn chúng ngươi người này, tiền gì à, đều là vấn đề nhỏ. Hai bên vượt trò chuyện vượt hợp ý, Brett cũng đem sông Congo một ít cơ hội làm ăn nói cho bọn họ. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long ngược lại là nghĩ tới mình ở hồ Albert những cái kia cát hồ. Thật ra thì sông Congo cũng là Liêu Kinh Bunia địa khu. Nếu như có thể đem những cái kia cát hồ từ Bunia địa khu vận chuyển đến Kinshasa, không đúng cũng là một người vô cùng tốt đường dây tiêu thụ. Lúc này, hắn đem mình cái ý nghĩ này nói cho Brett. Brett vừa nghe Dương Thiên Long có vận chuyển cát hồ ý tưởng. Hắn không khỏi được nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Đùng đùng nhấn một trận. Qua một hồi lâu người lúc này mới nhìn điện thoại di động cho Dương Thiên Long nói. Hoa Hạ Long, trước mắt có thể ở sông Congo trên thông hành tàu chở hàng lớn nhất tấn đếm là 8.000 tấn. Cũng chỉ nói là, ở an toàn trong phạm vi các người có thể vận chuyển 7.000 tấn cát hồ. Trước mắt Kinshasa địa khu 1 tấn cát hồ giá cả đại khái ở 15 đô la. Một thuyền giá trị đại khái ở 100.000 đô la. Bỏ ra tiền chi phí dùng 30.000 đô la. Mỗi thuyền có thể kiếm lấy 70.000 đô la. Bất quá cái này chỉ là một chuyến. Nếu như từ Kinshasa đến Bunia không chung chở mà nói. Như vậy còn được trừ 40.000 đô la chi phí. Nói cách khác lời cũng chỉ có 30.000 đô la. 30.000 đô la. Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Từ mới vừa rồi Brett tính toán tới xem. Đây cũng là bảo thủ đoán. Làm một thương nhân, hắn tự nhiên sẽ không cho phép từ Kinshasa đến Bunia tàu chở hàng không chung chở. Cho nên hắn lời bảo thủ phỏng đoán 50.000 đô la khẳng định không có bất kỳ vấn đề. Giai đoạn trước Uganda bên kia cát hồ thị trường trên căn bản đã thuộc về bảo thủ trạng thái. Mà Lý Đào bọn họ vẫn còn ở tư tư bất quyệt dọn dẹp hồ Albert cát hồ. Theo trước mắt phỏng đoán, chí ít còn có 1,2 triệu tấn cát hồ không có bán đi. Cái này 1,2 triệu tấn cát hồ một khi bán đi, hắn chí ít đem lấy được 8 triệu đô la thu vào. Loại chuyện này không làm nói, vậy hắn nhất định chính là khốn kiếp. Chỉ cần ta tìm được thị trường, chúng ta lập tức liền. Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Brett tự nhiên vậy thật cao hứng. Đây là cùng thắng kết quả. Hắn liền tán thưởng. Bày tỏ đến lúc đó có thể cung cấp 10 chiếc 8.000 trọng tải tàu chở hàng. Lão đệ, cho ta 200.000 tấn cát hồ. Lưu Thắng Lợi thình lình lập tức vỗ ra danh tác. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giam-nối-giai-gạch-nối-pau-gạch-chéo bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.